xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trận chiến ác liệt nhất vẫn tiếp diễn và chỉ trong chớp mắt lại có thêm đồng đội hy sinh. Một phát đạn cối M79 của địch nã trúng vào John khi anh đang bò với khẩu B40 nhấp nhô trên lưng. Khi tiếng súng địch vừa ngưng, ai nấy mới nhận ra bộ kaki độc nhất trên người mặc từ ngoài Bắc vào, lúc này vải đã mục rách, cái quần cũng không còn đáy nữa. Nhưng không ai bận tâm nữa. Tất cả còn đang bàng hoàng về cuộc chiến vừa xảy ra, còn tiếc thương những đồng đội vừa ngã xuống. Và điều làm người nghe cảm động hơn là tác giả Võ Minh với tấm lòng thành kính và lối làm việc nghiêm cẩn đều đã ghi chép rõ các địa danh, tên tuổi, những đồng đội thân yêu của mình hy sinh cùng nơi chôn cất tạm bợ lúc đó. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng trở lại theo dõi bước hành quân của các anh lính Đại đội 3, Trung đoàn 271 Anh Hùng. Anh Truyền bị thương vào đầu và chân. Tôi đưa anh ra ngoài và gọi anh Huyên y tá ở công sự phía trước đến sơ cứu. Còn tôi, nhiệm vụ chính được anh Hưu giao phó rất nặng nề, không thể chần chừ ở lại đây được nữa. Lại phải tiếp tục vượt qua thửa ruộng trống trải để sang khu vườn phía sau, nơi trung đội 1 đang chốt giữ. Khi vừa vào đến khu vườn, một cảnh tượng tan hoang tiêu điều đập ngay vào mắt tôi. Ngôi nhà ở giữa vườn tan tành, hầu như không để lại một dấu tích gì nữa. Nơi đó giờ đây là một hố bom sâu hoắm, không có nước. Xung quanh, cây cối đổ gãy tan hoang. Tôi đảo mắt nhìn mà chẳng thấy ai cả, nên vội cất tiếng gọi. Anh Thiết và các anh ơi, các anh đang ở đâu đấy? Sau tiếng gọi của tôi, tiếng ai đó đang ở dưới giao thông hào phía góc vườn bên tay phải reo lên. Mình đấy phải không? Anh Tài đây này. Tôi mừng quá vội lao nhanh đến, mặc cho đạn bay chiêu chiếu trên đầu. Thế mọi người đâu hết cả rồi anh? Tôi vội hỏi anh. Anh Tài giơ tay chỉ và trả lời. Anh em trong trung đội, sau trận bom vừa rồi hy sinh gần hết cả. Chỉ còn anh và Còng thôi. Hiện nó đang canh giữ hướng địch đến tấn công ở góc kia kìa. Vừa nghe đến đấy, lòng tôi đau thắt lại. Ôi, chiến tranh tàn khốc và khủng khiếp quá. Nó cướp đi hầu hết bạn bè của tôi. Tất cả chúng tôi đã bị vắt kiệt đến mức hầu như không còn sức lực để gồng mình lên được nữa. Suốt cả mấy tháng ròng rã vừa qua, chúng tôi chẳng được nghỉ ngày nào. Uống, thì chỉ có nước lã là chủ yếu, còn ăn chỉ có độc cơm nắm nhưng lại rất thất thường. Nhiều hôm chỉ có nước lã trừ bữa thôi. Những cơn đói khát như căn bệnh mãn tính cứ bám giết không lúc nào buông tha. Đêm thì hành quân rồi đào hầm xây dựng công sự, đến lúc trời sáng mới tạm xong. Còn nằm ngủ thì ở dưới hầm hoặc trên mặt đất, chưa kịp chợp mắt, chúng nó đã mò đến rồi. Bom đạn thì triền miên cứ dội mãi trên đầu, kéo dài suốt ngày này sang ngày khác, làm cho đồng đội tôi liên tiếp thay nhau ra đi. Nghe thấy tiếng tôi còn mừng quá vội lao ngay đến, ba chúng tôi ôm lấy nhau nghẹn ngào. Trong cơn nấc còn nói, Minh ơi, anh Thiết, trung đội trưởng đã hy sinh sau đợt bom thứ nhất rồi. Giờ đây trung đội một chỉ còn lại mình và anh Tài thôi, mọi người hy sinh hết cả rồi. Tôi lau nước mắt và động viên hai anh. Em cũng đau lòng lắm. Quân lính Sài Gòn đang tìm mọi cách tiêu diệt chúng ta để chọc thủng tuyến phòng ngự này. Các anh hãy cố gắng chốt giữ những hướng mà mình đảm nhiệm, kiên quyết không cho bọn chúng tiến vào. Em phải về ban chỉ huy đại đội báo cáo ngay đây. Tôi lợi dụng bờ tre tiến dần đến mép ruộng, nơi có bờ đất nối liền giữa khu vực ban chỉ huy với trung đội 3. Đạn cứ bay chiêu chiêu, xé gió trên đầu tôi. Từng gò đất nổi lên trong trận địa chúng tôi đều nhận đủ một quả đạn pháo DKZ-90 của xe tăng ở ngoài bắn vào và để lại mặt đất nơi đó một hố rộng toang hoác. Tôi nằm im ở mô đất thấp có bụi cây nhỏ che khuất. Khi đạn địch bắn vừa chuyển làn sang hướng khác, nhanh chóng vùng dậy, tôi vụt lao ra ngoài mặt ruộng rồi nằm lăn mình chúi đầu vào bờ đất ngay phía trước. Bọn chúng đã phát hiện ra. Tập trung hỏa lực bắn về tôi rất mạnh. Nằm áp sát bờ đất, nghe đạn bắn cứ phập phập liên tục vào phía bờ bên kia. Phía bên trên cách mặt tôi khoảng 10 đến 20 cm, đạn cày xới đất bắn tung tóe phủ đầy vào mặt và người. Nghiêng mặt để tránh đám đất cát đó, tôi nhìn xuống phía sau hai chân mình. Cách đó khoảng 1 mét, đạn đại liên của chúng bắn ra tung tóe, đất bụi bay mù mịt. Tôi rùng mình hoảng sợ khi cả người còn ở trong tư thế nằm ngửa. Các loại đạn bay dày đặc cứ sàn sạt vút qua. Chỉ cần hơi nhổ một chút, chắc chắn sẽ bị băm nát ngay. Tình thế nguy hiểm khẩn cấp bất lợi cho cả đại đội 3 tăng theo từng phút, từng giây một. Tất cả đang chờ tôi đi gọi hỏa lực B-40 mau chóng về ban chỉ huy đại đội. Nếu không, địch sẽ nhanh chóng chọc thủng đội hình từ cái nơi lực lượng và hỏa lực yếu nhất. Mà ở đó chỉ còn lại một mình tịch chiến sĩ thông tin với một khẩu súng tiểu liên AK chống đỡ. Không thể nằm chờ lâu ở đây được nữa, tôi phải tìm mọi cách vận động đến được vị trí của trung đội 3. Bờ đất quá thấp, không cho phép bò được. Giờ chỉ còn cách nằm lăn vuông góc với nó, chân hướng ra phía ngoài, đầu hướng vào phía trong, tay nắm nòng súng AK lôi đi từng quãng ngắn. Lực lượng đối phương ở phía ngoài phát hiện ra tôi còn sống bởi đám cát bụi bay theo do khẩu súng đang lôi sành sạch trên mặt ruộng. Đạn lại cứ thế cắm phầm phập vào bờ đất rồi bay chiêu chiếu xèo xèo. Đã có viên đạn sướt thủng qua ống tay áo, dọc từ vai đến khuỷu bên tay trái. Do khi tôi đang lăn mình, phần vai có hơi nhô cao lên một chút. Nhưng rồi mặc kệ, vẫn cứ tiếp tục lăn tiếp dần về phía bờ tre quanh khu vườn, nơi trung đội 3 đang còn ở trong đó. Vừa chạm đến chân bờ, tôi nằm im bất động một lúc, để quân địch ở phía ngoài nghĩ rằng mình đã chết. Khi bọn chúng bắt đầu bắn chuyển dần sang hướng khác, tranh thủ cơ hội này, tôi lao mình nhảy vào phía bên trong bờ tre. Và cũng rất nhanh, 3 quả đạn DKZ-90 của địch nổ ngay vào sát cạnh đó. Do bờ tre bao quanh vườn khá vững chắc nên không ai hề hấn gì cả. Tôi truyền đạt nhanh mệnh lệnh của ban chỉ huy đại đội cho anh trung đội trưởng Trần Quang Đăng. Anh Trần Dôn, xạ thủ 40, vừa nhận được mệnh lệnh đã nhanh chóng nhảy sang bên kia bờ tre, băng qua thửa ruộng, lao sang bên khu đất hoang nơi có anh Hưu và Tịch đang chốt giữ. "Hãy cẩn thận, anh Dôn nhé." Tôi chỉ kịp hét to lên. Ở phía ngoài, xe tăng và lính Sài Gòn đua nhau nổ súng vào chúng tôi cứ ào ào, như một cơn bão rất lớn khủng khiếp đang đổ về vậy. Tôi không sao phân biệt riêng rẽ từng loại âm thanh được nữa. May ra còn nghe có tiếng nổ oàng oàng của đạn DKZ-90. Những tiếng súng vừa tạm ngưng, tôi cũng nhanh chóng lao mình vượt qua thửa ruộng, quay trở về công sự chỉ huy gặp anh Hưu. "Anh Dôn đã về đến đây chưa anh?" Tôi hỏi anh Hưu. "Cậu Dôn hiện đang vận động theo mép bờ ruộng kia kìa, để tiếp cận áp sát chiếc xe tăng đang đậu gần đó mà bắn cho chính xác." Anh lấy tay chỉ và trả lời. Từ xa nhìn vào rất rõ anh Dôn đang hai tay ôm súng lom khom tiến. Những quả đạn B-40 nằm trên lưng cứ nhấp nha nhấp nhô ngay sát mép bờ ruộng. Cứ kéo dài như thế này, ắt hẳn bọn địch ở ngoài dễ dàng phát hiện ra. Và đúng như dự đoán, một phát đạn cối cá nhân M79 của địch bắn đến nổ ngay bên cạnh anh. Một cụm khói đen trắng và đất cát tung lên, những cái nhấp nhô trên mặt ruộng giờ đây không còn nữa. Tôi biết anh đã hy sinh rồi. Chỉ vài phút trước đây tôi vừa mới nhắc nhở hãy thận trọng, nhưng anh đã vội vàng lao vụt đi đến chi viện cho chúng tôi. Thế là bây giờ, anh đã ngã xuống và nằm lại mãi mãi nơi mảnh đất này đây. Thương tiếc anh, tôi quên hết mọi nguy hiểm, lao vội đến, vẫn trong tư thế khom khom tựa nghiêng vào bờ ruộng. Hai tay ôm chặt khẩu súng, mặt vẫn hướng thẳng về phía quân đối phương. Anh Trần Dôn là sinh viên năm thứ hai, trường Đại học Sư phạm Vinh. Trời đã về chiều. Bọn địch không thể tiến lên được bước nào nữa, buộc phải rút quân về. Vậy là trong cuộc chiến đấu gay go ác liệt của ngày hôm nay, chúng tôi đã bắn cháy hai xe tăng và tiêu diệt rất nhiều lính Sài Gòn, trong đó chưa tính đến bọn bị thương, nhưng vẫn không sao bù đắp được khi quân số đại đội chỉ còn lại có 13 người, mà đâu còn nguyên vẹn cả vì trong đó có 6 anh đã bị thương. Tôi chợt nhớ lại bộ phim Thượng Cam Lĩnh được xem vào những ngày đầu đặt chân lên giải Trường Sơn. Phim nói về một lực lượng ít ỏi và vũ khí thô sơ của Hồng quân Trung Quốc đã chiến thắng một đội quân hùng hậu có trang bị vũ khí tối tân của quân đội Mỹ. Lúc đó mọi người không thể tin được mà còn nói đùa với nhau. Đó chỉ là chuyện bốc phét thôi. Ấy thế mà giờ đây, chúng tôi đã vượt qua trong trận chiến kinh hoàng, cam go và ác liệt của ngày hôm nay. Chẳng có một tí gì gọi là bốc phét cả. Tối hôm đó, đại đội 3 của tôi không đủ người làm nổi công tác thương binh tử sĩ. Anh Hưu đã chỉ thị cho Tịch điện về tiểu đoàn xin được điều người về hỗ trợ. Chúng tôi an táng các anh hy sinh. Chúng tôi đặt các anh an nghỉ tại khu vực Gò Nổi, nằm ven bờ sông Vàm Cỏ, thuộc xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đó là các anh Nguyễn Văn Thiết, Nguyễn Văn Thắng, quê ở Lệ Thủy, Quảng Bình, anh Trần Dôn, quê ở Vĩnh Linh, Quảng Bình, Nguyễn Văn Sáng, quê ở Nghệ An. Ngày 24 tháng 5 năm 1972, khoảng 3 giờ sáng, hai tiểu đoàn 8 và 9 cùng các đại đội trực thuộc của trung đoàn 271 chúng tôi tập kết ở bờ đông sông Vàm Cỏ Đông để vượt sang bờ bên kia về đất Campuchia đóng quân. Còn tiểu đoàn 7 ở lại tiếp tục chốt giữ trên đất huyện Đức Hòa. Đêm nay, trăng ngoài mùng 10 nên rất sáng. Dưới mặt sông, những chiếc thuyền ba lá đang đậu chờ đợi chúng tôi dày đặc bến. Lần này vượt sông chúng tôi đã khá quen nên cứ 4 người xuống một thuyền, rồi tự mình trèo lấy mà sang bờ bên kia. Trên thuyền lúc này có tôi và các anh Hưu, Huyên, Trữ. tôi ngồi ở phía sau cầm mái chèo để vừa lái vừa chèo. Khi còn đứng trên bờ nhìn mọi người lướt thuyền dưới sông, thấy quá ư dễ dàng, chả khó khăn gì. Thế nhưng giờ đây tự mình cầm mái chèo mà lái mới thấy khó khăn vô cùng. Con thuyền mà tôi đang điều khiển cứ quay tròn ở giữa sông, không tiến thêm được một chút nào nữa. Giá như dòng sông không sâu, nước không chảy mạnh, thì tôi đã nhảy ngay xuống bơi và đẩy thuyền đi rồi. Đang loay hoay cố gắng tìm cách lái con thuyền ương bướng cứng đầu này, thì một giọng nói nhỏ nhẹ của cô du kích lái chiếc ghe đến ngay sát cạnh. Anh hai cứ bình tĩnh đi, không được chèo một bên, mà phải thay đổi cả hai bên chứ, như vậy mới điều chỉnh chiếc ghe đi đúng hướng được. Quả nhiên, một lúc sau đó, con thuyền của chúng tôi mới thực sự lướt qua sang băng băng. Vì mất nhiều thời gian về việc chèo lái, nên khi còn cách bờ bên kia khoảng 10 mét nữa, nó bị mắc cạn, do nước thủy triều ở sông rút quá nhanh. Tôi loay hoay tìm mọi cách điều khiển để đưa nó vào bờ, nhưng vẫn không được. Nó cứ đứng ì tại chỗ, mà lại còn xoay tròn ngay tại vị trí ở đó. Không một chút do dự, tôi nhảy ngay xuống dòng sông, lấy hai tay đẩy mạnh con thuyền tiến về phía trước. Nhưng dưới chân mình lúc này bùn mềm nhũn, người tôi cứ thế tụt dần xuống gần đến ngực, mà chân vẫn không chạm tới đáy. Tôi cố gắng nhích dần, thay đổi chân từng bước hòng thoát lên, nhưng càng cử động lại càng bị tụt sâu xuống bùn. Biết rằng khả năng mình không tự giải thoát được nữa khi con thuyền đã bị đẩy đi cách xa rồi, tôi đành phải đứng yên và gọi mọi người đến cứu. Ở trên thuyền, vừa trông thấy tôi đang chìm dần dưới đáy sông đầy bùn kia, anh Hưu vội vàng ném khẩu súng AK xuống. Tôi đặt nó nằm ngang trên mặt bùn, rồi lấy hai khuỷu tay choàng lên. Lúc này tốc độ chìm xuống mới được từ từ hãm lại. Một con thuyền khác theo dòng nước ở con kênh bên cạnh đổ ra sông. Mọi người đang ngồi trên đó đã kịp thời kéo tôi lên và chiếc thuyền bị mắc cạn vào bờ. Thật là hú vía, chậm một chút nữa thôi thì tôi đã bị chôn vùi vào lớp bùn đen dày đặc của dòng sông Vàm Cỏ Đông này. Khi vừa lên đến bờ, cả người và khẩu súng nhuộm một màu đen bùn đất trông rất kinh dị. Tôi nhảy xuống dòng kênh bên cạnh, gạt tạm đi những gì đang còn bám đầy trên mình cho sạch bớt, rồi lại tiếp tục theo đoàn quân hành quân về vùng đất nước bạn. Khi đi qua bên cạnh một hố bom đầy nước trong xanh giữa cánh đồng chó ngáp ấy, chớp cơ hội này tôi vội nhảy xuống để vò đầu gột rửa. Thật là tuyệt vời! Cả một tháng qua, chúng tôi chưa hề có khái niệm tắm là cái gì. Quần nhau với địch suốt ngày, bom đạn triền miên, chẳng lúc nào được nghỉ ngơi cả. Giờ đây giữa hồ nước trong vắt mát lạnh đang ôm trọn vào lòng, tôi thỏa thích mải mê bơi lội ngụp lặn, bù lại những ngày gian khổ vất vả vừa qua. Tất cả những gì mà mình đã chịu đựng như được vơi bớt đi, chìm lắng sâu dưới đáy nước hồ. Đang mải mê vẫy vùng dưới nước, tôi chợt tỉnh khi biết rằng anh em trong đơn vị đã vượt quá xa rồi, nên vội vàng nhảy lên bờ, sục sâu khẩu súng đang cầm xuống nước cho sạch bùn còn bám vào đó. Tôi chạy đuổi theo đơn vị. Nhưng lạ thay, phía dưới đũng quần của mình sao cứ thấy man mát. Cúi đầu xuống để nhìn mới thấy nó đã bị rách vụn từ lúc nào rồi. Gần một tháng trời liên tục rồi còn gì nữa. Chúng tôi không có điều kiện tắm và thay quần áo nên vải mặc đã bị mùn ra. Bây giờ chỉ cần đụng vào là nó rơi ra từng mảng. Thực ra không riêng gì tôi, mà ai cũng vậy. Khi gần đến phum sóc nóc, cả đơn vị dừng lại ngoài cánh đồng để đợi trung đội 2 do anh Phạm Vinh chỉ huy chốt giữ phía sau cạnh đồn Trà Cao, đảm bảo cho đại đội tôi rút quân an toàn. Nói là trung đội cho nó oai, chứ quân số bây giờ chỉ có 2 người thôi. một tin xấu lại đến. Anh Vinh bị địch phục kích bằng mình định hướng Claymore đã hy sinh rồi. Đơn vị tôi lại giảm thêm một người nữa, chỉ còn có 12 người thôi. Mới đầu tháng 5, cũng phải qua con đường này, nhưng chỉ khác là đi ngược chiều nhau. Quân số của đại đội 3 khi đó còn hơn 40 người. Thế mà giờ đây, tất cả anh em chúng tôi nước mắt đã cạn kiệt rồi, không sao khóc được nữa, dẫu rằng rất thương tiếc các anh. Chúng tôi là những người còn lại đang đứng ở đây lặng im, cúi đầu mặc niệm, tiễn đưa anh về nơi yên nghỉ tại Gò Đất, giữa cánh đồng gần phum sóc nóc, trên đất nước Campuchia. Lại trở về sóc nóc, số người trong đại đội tôi chỉ gói gọn trong hai ngôi nhà sát cạnh nhau. Một tháng trước đây, cũng trên dãy phố kéo dài này đây, đồng đội chúng tôi đóng quân vào các nhà dân chen đầy. Nhưng giờ đây, những chiếc song quân dụng lớn không còn cần đến nữa. Cả đại đội chỉ dồn về một bếp ăn do anh Chữ đảm nhiệm, với nồi quân dụng nhỏ nhất để nấu cơm. Đâu rồi tiếng leng keng, gõ bát thìa đũa vang rộn làm náo động một khu phố trước giờ ăn của những chiến sĩ thích đùa và háu đói. Đi đâu hết cả rồi, các bạn ơi? Chúng tôi là những người còn lại, không còn sức để nghĩ về mình nữa. Giờ đây không còn một chút gì là của riêng ngoài khẩu súng và một ít đạn được giao đang cầm trên tay. Tất cả ba lô đều nằm lại bên tây bờ sông Vàm Cỏ ngày nào để nhẹ nhàng vượt sang bờ bên kia. Chiến đấu giữ mảnh đất thân yêu của Tổ quốc mà chúng tôi không còn điều kiện để quay trở lại đấy. Trên người tôi chỉ còn một bộ kaki màu xanh mặc từ ngày còn ở ngoài Bắc. Giờ đây vải đã mục rách, chiếc quần không còn đáy nữa. Nếu như là những ngày bình thường, cánh đính trai trẻ chúng tôi ai nấy đều xấu hổ khi mà hàng ngày luôn đụng chạm với những cô gái Campuchia. Nhưng mà không một ai còn nhớ và bận tâm đến điều đó nữa. Tất cả còn đang bàng hoàng về cuộc chiến vừa xảy ra. Thương nhớ những đồng đội đã mãi mãi ra đi. Nhớ về những người bị thương nay tạm rời xa đơn vị để về phía sau điều trị. Ngày 27 tháng 5 năm 1972. Cấp trên bổ sung anh Dương Hoài Nam, người Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An, về nhận cương vị đại đội trưởng đại đội 3. Trần Xuân Còn, chỉ huy trung đội 1. Anh Nguyễn Thế Tứ, chỉ huy trung đội 2. Anh Nguyễn Ngọc Quỳnh, chỉ huy trung đội 3, thay anh Đăng, trung đội trưởng vừa bị thương. Cũng trong ngày, chúng tôi tiếp nhận mỗi người được hai bộ quần áo sơ mi vải thường mỏng, có hai màu xanh và nâu, và một chiếc võng vải ni lông, một chiếc màn vải xô. Tất cả được dồn vào trong chiếc túi vải gọi là bồng, thay cho chiếc ba lô mang sau lưng. Ngày 28 tháng 5 năm 1972. Ngày hôm nay đại đội chúng tôi được bổ sung thêm tân binh mới và tiếp nhận những người đã bị thương trong những trận trước vừa điều trị từ các bệnh viện trở về, nâng quân số đơn vị lên 30 người. Ngày 4 tháng 6 năm 1972. 4 giờ 30 phút chiều, tiểu đoàn 8 chúng tôi cùng với các đơn vị trực thuộc đặc công C-25, công binh C-19, cối 82, C-16, DKZ-75, C-17, đại đội súng 12 ly 7, C-18, rời khỏi khu vực Sóc Nóc để đi về Long An. Khoảng 11 giờ đêm, khi chúng tôi đang đi đến gần cánh đồng chó ngáp, thì đột ngột có lệnh trên truyền xuống, cả đơn vị tạm nghỉ. Sau đó lại đi lùi trở lại. Mọi người dự đoán ngay, chắc có điều gì đó lành thì ít, dữ thì nhiều.